chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, người còn đây, tình còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặt nồng. Này em hỡi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng hay sao em. Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời yêu, một lời thương, lần cuối. Chuyện cũ ngỡ như là ngày hôm qua. Tôi ước ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng. Vẫn con đường cũ, vẫn ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu tình ở đây, bạc mái đâu. Này em hỡi, con đường em đi đâu, con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh, có làm héo hắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười. Này em hỡi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Này em hỡi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn ân tình xưa. Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên, được bình yên về cuối đời. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau.